Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2413, chương 2416, Thái Ban. Thái Sơ cung tiền triều Thiên Điện Đông Xương, mấy cái ngọn to lớn đèn lưu ly chiếu sáng gian phòng. Chiếu sáng rộng lớn án thư, Tôn Quyền ngồi tại sau án thư. Nhìn lấy mấy cái người hầu bưng lấy một chồng chồng chất công văn tiến đến. Bày đầy án thư, vô ý thức nhếch nhếch miệng. Mấy cái ngày thời gian, thế mà thì tích nhiều như vậy đợi làm việc công. Trách không được Vương huynh muốn để cho ta tới tăng ca. Nhớ tới vừa nghe đến Tôn Sách để hắn tăng ca. Thay xử lý một số chính vụ thời điểm, Tôn Quyền vẫn là khó nén hưng phấn. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, cảm thấy mình lúc đó ứng đối vẫn là vừa vặn, đã không có quá hưng phấn, cũng có đầy đủ cung kính, lúc này mới buông lỏng một hơi. Chỉ những thứ này, các loại cái cuối cùng duyện lại thả ra trong tay công văn. Tôn Quyền tận khả năng bình tĩnh hỏi một câu, duyện lại đến từ quân tình chỗ, mí mắt trao lên, nhìn Tôn Quyền liếc một chút, hồi thị chung. Đây chỉ là bên trong một bộ phận. Quách Tế Tửu nói, nếu là thị trung xử lý được nhanh, quân tình chỗ còn có rất nhiều. Tôn Quyền ngó ngó duyện lại, không nói gì nữa, cầm lấy một phần công văn, mở ra xem. Hắn theo Tôn Sách hơn nửa tháng, đã quen thuộc quá trình. Nhìn một chút trang bìa thì nhíu nhíu mày. Cái này phần công văn đến từ Kinh Nam, có thể thấy được đọc lại đến so sánh lâu. Nửa tháng trước kia, Kinh Nam thì đổi tên là Sở Châu. Tương quan công văn đã đến quận huyện, không cần phải lại xuất hiện Kinh Nam chữ. Quân tình chỗ duyện lại lặng lẽ lui ra ngoài. Trong đại điện trừ mấy cái đang trực lang vệ đứng bình tĩnh ở một bên, không có một ai. Tôn Quyền xử lý mấy phần văn thư về sau, đang trực thị trung Vương Sán bọn người mới lần lượt trở về. Vừa đi vừa cao giọng nói giỡn. Vào cửa, gặp Tôn Quyền đang ngồi, lúc này mới im tiếng, theo thứ tự tiến lên cùng Tôn Quyền chào, nhẹ chân nhẹ tay về chỗ ngồi, lại không có lập tức làm việc, chậm rãi uống trà, chỉnh lý trên bàn văn phòng phẩm. Vương Sán nhấc bút lên, viết mấy dòng chữ, truyền cho một bên đồng liêu nhìn, mấy người thấp giọng cười nói, tựa như là đang thảo luận thi phú. Tôn Quyền không có lên tiếng âm thanh, hắn biết Tôn Sách đợi bên người những thứ này thị trung hiền hòa, rất ít nghiêm khắc nói chuyện, nhưng Vương Sán bọn người có chút sợ hắn, chỉ cần nhìn trên mặt hắn không có nụ cười, Vương Sán bọn người liền không dám làm càn. Hôm nay Tôn Sách không tại, Vương Sán bọn người rất buông lỏng, căn bản không có để hắn vào trong mắt. Tôn Quyền vùi đầu xử lý văn thư, càng xử lý càng cảm thấy bất an. Rất nhiều đọc lại công văn đều cùng quân sự có quan hệ. Vương Sán bọn người rõ ràng có thời gian, vì cái gì không nắm chặt thời gian xử lý, còn có tâm tư đàm tiếu. Hắn do dự một chút, cầm lấy một phần công văn, đi đến Vương Sán án một bên, chưa nói trước cười, Trọng Tuyên huynh, bận bịu sao? Không vội vàng, không vội vàng, ngươi nói, chuyện gì? Vương Sán thả ra trong tay giấy bút, vươn người đứng dậy. Tôn Quyền liếc liếc một chút, xác định Vương Sán vừa mới viết không phải công văn, mà chính là một bài thơ, Trọng Tuyên huynh lại có mới tác giả. Chỗ nào, chỗ nào? Đại vương sắp đăng cơ, chúng ta đồng liêu cao hứng, làm mấy cái bài chúc thơ, lấy kỷ việc quan trọng. Vương Sán một bên nói, một bên bất động thanh sắc đem thơ bản thảo thu đến một bên. Người nói, chuyện gì? Cái này phần công văn là Hán Trung Đốc từ Nguyên Trực chuyển đến, cùng Hán Thủy chiến sự có quan hệ, đã thu đến 4-5 ngày, vì cái gì chưa hồi phục? Vương Sán cười nói, khai chiến, cái kia thật không có, đó là có địch tới tập kích dấu hiệu, trước mắt cũng không có, thế nhưng là đại vương sắp đăng cơ, hoàng đốc chuyển nhiệm tiền tướng quân, Hán Thủy chiến trường đổi tướng, Hán Trung khó tránh khỏi có hành động, cẩn thận chút luôn luôn cần phải. Vương Sán mỉm cười đánh giá Tôn Quyền, Thị Trung. Hán Thủy chiến trường có Hán Trung đốc Từ Nguyên Trực, Tương Dương đốc Từ Công Minh, còn có Đặng Tử Dực, Văn Trọng Nghiệp hai vị tướng quân. Coi như Tào Ngang xuất binh cũng vô năng vì ích, huống chi hiện tại còn không có bất cứ động tĩnh gì. Hán Thủy chiến trường cách quá xa, không cần lúc nào cũng hồi phục, trừ phi Tào Tháo thân thống đại quân đến chiến, nếu không không cần lo lắng, từ tiền tuyến tướng lãnh phụ trách xử lý là được. Thì ra là thế, Tôn Quyền mỉm cười gật đầu, cảm ơn Vương Sán, trở lại chính mình chỗ ngồi. Vương Sán về tòa, ý vị sâu xa nhìn một chút vùi đầu xử lý văn thư Tôn Quyền. Như có điều suy nghĩ, quay đầu xem hắn người, mấy người kia cũng đang xem tới, ánh mắt giao hội, hiểu ý cười một tiếng, đóng giữ lúc mạt, Vương Sán bọn người thì nghỉ ngơi, trừ quân sư sử, quân tình chỗ đưa tới mấy phần văn thư, bọn họ không có xử lý nhiều ít công văn, nói thi luận phú thời gian ngược lại càng nhiều hơn một chút. Tôn Quyền nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai, lại không phát biểu ý kiến gì. Hắn không có đi, tuy nhiên hắn rất mệt mỏi, nhưng vẫn là tiếp tục xử lý văn thư, đem quân sư chỗ, quân tình chỗ đưa tới văn thư toàn bộ xử lý xong. Lúc này mới ngẩng đầu, duỗi người một cái, xoa xoa ê ẩm sưng ánh mắt. Phía đông đã trắng, một đêm trôi qua, Tôn Quyền vuốt án thư đứng lên. Ngồi chồm hổm một đêm, hắn vừa lạnh vừa đói, hai cái đùi đều cứng, nhất động thì như kim đâm đau. Trong đại điện rất an tĩnh, thay ca canh giờ còn chưa tới, đang trực Vương Sán bọn người còn không có rời giường, người kế nhiệm còn chưa tới, trong thiên điện chỉ có Tôn Quyền một người. Tôn Quyền nhìn chung quanh một chút, gặp ngoài điện đang trực lang vệ không có chú ý trong điện. Liền nhẹ chân nhẹ tay đi đến qua cửa, nhìn lấy thiên điện chính bên trong loáng thoáng bàn trà. Đó là Tôn Sách vị trí. Tôn Sách bình thường làm việc công, tiếp đãi quan lại, đều ở nơi đó, cơ hồ mỗi ngày đều có người. Có người các loại buổi sáng, chỉ có thể cùng Tôn Sách nói mấy câu, lại bởi vậy hưng phấn không thôi. Cho dù là tự phụ tài cao Vương Sán cũng không ngoại lệ. Cách mỗi mấy ngày, cũng nên kiếm cớ đơn độc xin gặp, hướng Tôn Sách góp lời, như đến Tôn Sách đồng ý, trở về liền có vẻ mặt vui vẻ. Tôn Quyền nhìn một hồi, lặng lẽ quay trở về, bên cạnh có cung cấp đang trực tùy tùng bên trong nghỉ ngơi gian phòng. Nhưng hắn lại không có nghỉ ngơi ý tứ, hắn lấy ra một trang giấy, mượn nghiên mực bên trong tàn mặc. Tiện tay viết mấy dòng chữ, nhìn xem, lại tự giễu cười cười, đem giấy xé nát, ném vào một bên sọt rác bên trong. Tôn Quyền đứng dậy, đi tiến gian phòng, bỏ đi áo ngoài, tiến vào chăn mền, hắn muốn ngủ một hồi, lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Qua một hồi, hắn khoác áo lên, đi đến trong điện, đem sọt rác bên trong giấy vụn nhặt lên. Gỡ xuống đèn lưu ly bao bọc, nhen nhóm những cái kia giấy vụn. Giấy vụn bốc cháy, thắp sáng Tôn Quyền thanh bạch mặt, sau đó lại cấp tốc ảm đi xuống. Tôn Quyền một lần nữa trở lại trên giường, một hồi ngủ, chờ hắn bị người đánh thức lúc, sắc trời đã sáng rõ. Lăng Thống đứng tại hắn trước giường, thông báo hắn Tôn Sách để hắn đến hậu cung cùng một chỗ ăn điểm tâm. Tôn Quyền đứng dậy mặc quần áo, lại rửa mặt một phen, vội vàng đi vào hậu cung. Tôn Sách đã đang ăn, gặp Tôn Quyền tiến đến, bắt chuyện hắn vào chỗ. Viên Hành sai người vì Tôn Quyền bưng lên bữa sáng. Tôn Quyền cung kính cảm ơn, bưng lên bát, bắt đầu ăn, một chén cháo nóng vào trong bụng, rét lạnh thân thể cuối cùng ấm áp tới. Thanh bạch sắc mặt cũng khôi phục chút hồng nhuận phơn phớt. Tôn Sách nhìn xem Tôn Quyền, ngủ rất trễ. đọng lại sự tình có chút nhiều, thần kinh nghiệm không đủ, tay chân lại chậm, hơi chậm chút, đều là những chuyện gì? Tôn Quyền chọn mấy món chuyện quan trọng nói một chút, phần lớn cùng Tây Thục có quan hệ, còn có mấy cái cùng Sơn Việt có dính líu, gián tiếp cũng cùng Tây Thục có quan hệ. Tịnh Châu Bình Định về sau, chân chính ý nghĩa phía trên địch nhân cũng chính là Tây Thục. Tôn Sách yên tĩnh nghe xong, trọng mưu, ngươi đối công Thục có ý kiến gì không? Tôn Quyền trầm ngâm một lát, thần cảm thấy, nghi chậm không nên gấp, nói nghe một chút. Tôn Quyền suy tư một lát, liền đem chính mình quan điểm nói một lần. Ích Châu dễ thủ khó công, không chỉ có tại đất lợi, còn tại ở Ích Châu có nhất định thực lực, đủ để giữ vững quan ải. Tại trước đó chiến sự bên trong, Chu Du, Hoàng Trung Nam Bắc giáp kích, tuy nhiên lấy được một số tiến triển, thế nhưng là theo chiến tuyến xâm nhập, tiêu hao cũng theo tăng mạnh. Tại Tịnh Châu chưa xuống trước đó, là quất không ra quá nhiều tiền thuế đến chú ý Ích Châu. Bây giờ Tịnh Châu đã định, rất nhiều người đều cảm thấy có thể rảnh tay, tập trung binh lực công Ích Châu, nhưng bọn hắn đều xem nhẹ một vấn đề, coi như binh lực, tiền thuế đầy đủ, trong lúc cấp thiết đánh hạ Ích Châu vẫn là không quá hiện thực. Nếu như không tiếc đại giới tấn công mạnh, nhẹ thì thương vong quá lớn, ảnh hưởng sĩ khí, nặng thì bị gây nên thất bại, để vừa mới thành lập Đại Ngô bịt kín bóng mờ. Cho nên Tôn Quyền đề nghị là tạm thời hoãn một chút, trước ổn định Tịnh Châu, Quan Trung cùng Lương Châu, lại bình định Giao Châu, hình thành đối Ích Châu toàn mặt bao vây, sẽ chậm chậm thắt chặt vòng vây. Ích Châu rốt cuộc chỉ là một châu, dù có thực lực cũng có hạn, quanh năm bị vây khốn về sau, thực lực cùng dân tâm tất nhiên gặp khó, rất có thể sẽ tại nội bộ sinh ra phân liệt. Đến lúc đó lại tiến công, độ khó khăn hội không lớn lắm, thần tiếp xúc chính vụ không nhiều, một chút thiển kiến, còn mời đại vương góp ý, rất tốt. Tôn Sách cười cười, để xuống bát, không nên gấp, một lát còn không đánh được, người bận bịu hơn nửa đêm, có mệt hay không, muốn không nghỉ ngơi một chút, nhiều tạ đại vương quan tâm, thần mới ngủ một hồi. Đã khôi phục không ít, lại mong đại vương ban thưởng ăn, giờ phút này tinh thần rất tốt. Tôn Sách cười gật gật đầu, vậy ngươi hai ngày này vất vả chút. Vì đại vương phân ưu, vốn là thần chức trách, đồng thời không vất vả. Tôn Sách lại cùng Tôn Quyền trò chuyện hai câu, nói cho hắn biết Viên Hành chọn lựa mấy cái bị tuyển đối tượng, để Tôn Quyền nhín thời giờ gặp một lần. Những thứ này người phần lớn tại kiến nghiệp, coi như không tại, phái người đi mời cũng rất nhanh, thừa dịp đăng cơ đại sự này, mau chóng định ra tới, hắn xưng đế về sau, Tôn Quyền muốn phong vương, đến lúc đó liền vương hậu cùng một chỗ phong, cũng coi là mừng vui gấp bội, biết được nhân tuyển bên trong có Viên thị nữ tử, Tôn Quyền rất kinh ngạc, lại không có nói thêm cái gì. Liên tiếp mấy ngày, Tôn Quyền đều bận tối mày tối mặt, ban ngày theo Tôn Sách tiếp kiến quân thần, tham dự các loại nghi thức, buổi tối còn muốn tăng ca xử lý đọng lại công văn. Cơ hồ mỗi ngày đều muốn tới sau nửa đêm, ngủ nhiều nhất một canh giờ, hắn lại tinh thần vô cùng phấn chấn, nhìn không ra nửa điểm mỏi mệt. Ngô Thái Hậu nghe nói sự kiện này, hoan hỉ không thôi. Tôn Sách yên tâm để Tôn Quyền thay xử lý chính vụ. Tôn Quyền tận tâm vì Tôn Sách hiệu lực. Cái này hai huynh đệ cuối cùng tiêu tan hiềm khích lúc trước. Riêng là Tôn Sách thu xếp vì Tôn Quyền tìm kiếm phù hợp nữ tử làm vợ. Giống quan tâm Tôn Dực, Tôn Khuông một dạng quan tâm Tôn Quyền. Không còn khác nhau đối đãi, vắt ngang trong lòng nàng nhiều năm kết rốt cục tiêu mất. Mùng 8 tháng riêng, Tôn Sách bớt thời gian, đem tham gia nghi thức đệ muội, con gái cùng một chỗ gọi tới, an bài bọn họ tắm rửa, kiểm tra bọn họ chuẩn bị tình huống, giống như hắn, những người tuổi trẻ này hoặc là trai trai hài tử cũng không quá hiểu những cái kia lễ nghi. Lần thứ nhất kinh lịch, đã hưng phấn lại khẩn trương, sợ tại nghi thức phía trên náo ra chê cười. Tôn Sách sớm diễn tập một chút, cũng là phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Tôn Quyền làm nhiều tuổi nhất vương đệ, tự nhiên đảm nhiệm Tôn Sách phụ tá. Tổ chức đệ muội nhóm tiến hành tập diễn. Mùng 9 sáng sớm, trời còn chưa sáng, đăng cơ đại điển liền chính thức bắt đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN